Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, không thôi ly biệt. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, có nghe thấy, bất quá đây không phải là dân gian nghe đồn mà thôi sao? Quế Viên thần sắc vô cùng nghiêm túc, nói ra, đây không phải là nghe đồn. Mà là chân chính tồn tại. Ta tu luyện chính là Phật gia thánh điển luân hồi chi pháp. Ta chính là luân hồi giả. Lý Kỳ Phong trong lòng càng thêm chấn kinh. Nói ra, người ở kiếp trước ký ức vẫn tồn tại. Quế Viên gật gật đầu. Nói ra, đúng thế. Lúc trước kia Khổ Hạnh Tăng tìm tới ta thời điểm ta bộ phận ký ức chính là thức tỉnh. Đây bất quá là đứt quãng. Ta cũng là không rõ ràng, đến bồ đề trong chùa ta mới là thức tỉnh toàn bộ ký ức. Ở kiếp trước trải qua sự tình cũng là toàn bộ xuất hiện trong đầu. Lý Kỳ Phong trong thần sắc từ khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói ra, như thế đến nay, tu vi của ngươi, Quế Viên nói ra, luân hồi thánh điển tu chính là đời sau. Hai đời tu vi chồng chất lên nhau độ cao tự nhiên là khó mà dự liệu. Lý Kỳ Phong nói ra, ngươi đã là tiến vào thiên nhân cảnh. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, Phật Pháp sâu nếu là uông dương đại hải, chúng ta nhìn thấy bất quá là tồn thổ chi đất mà thôi. Cũng không phải là bình thường tu vi cảnh giới có thể định nghĩa. Lý Kỳ Phong giơ ngón tay cái lên, nói ra, lợi hại. Quế Viên cười cười, nói ra, trở lại chuyện chính, kia Đạm Đài Minh Kính tuyệt đối không thể bình yên rời đi phiến đại lục này. Nếu không phiến đại lục này sẽ có vô cùng vô tận tai nạn. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, nói ra, cái này đích xác là một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề. Biết quá nhiều, thấy rõ quá nhiều. Lại là tăng thêm quá nhiều phiền não. Bất quá dạng này cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Quế Viên nói ra, phụ trọng tiến lên không phải là không một loại tu hành. Người gánh vác lấy trên phiến đại lục này mạnh đại khí vận, tự nhiên phải nhận lãnh càng nhiều trách nhiệm. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đạo lý này ta tự nhiên hiểu. Hiện tại kia Đạm Đài Minh Kính chúng ta căn bản không có mảy may tin tức. Cái này chỉ sợ muốn bỏ phí một chút công phu. Quế Viên nói ra, kia là tự nhiên, kia Đạm Đài Minh Kính tu luyện công pháp rất là huyền diệu. Lại có thể che kín tự thân khí cơ, làm cho chúng ta căn bản là không có cách phát giác được nàng. Bất quá dạng này cũng tốt. Nói rõ nàng còn tạm thời không có trở về tới kia phiến đại lục. Nếu là nàng muốn trở về tất nhiên không cách nào tại che giấu mình khí cơ. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút, nói ra, Đạm Đài Minh Kính thực lực vốn là rất mạnh. Hiện tại nàng cướp đoạt Tuyết Quốc Hoàng Lăng Long mạch khí vận. Không biết thực lực của nàng lại đến loại tình trạng nào. Cho dù là phát hiện tung tích của nàng, chúng ta muốn giữ lại hắn chỉ sợ cũng rất khó khăn. Quế Viên lắc đầu, nói ra, không phải, Đạm Đài Minh Kính thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng là thực lực của ngươi cũng không phải nói khoác ra. Ngươi bây giờ cùng nàng giao thủ tuyệt đối là chia 5 năm. Nếu là ngươi ta liên thủ nhất định có thể trọng thương nàng. Nghĩ muốn chém giết nàng thì là chuyện khả năng không lớn. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta ngược lại thật ra có chút bức thiết chờ mong Đạm Đài Minh Kính tin tức. Quế Viên cười cười, nói ra, hiện tại Tuyết Quốc sự tình trên cơ bản đã kết thúc. Cũng là nên đến chúng ta lúc rời đi. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, gật gật đầu, nói ra, cũng đúng, là nên rời đi. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập. Chậm rãi lên tiếng nói ra, người ta muốn cùng nhau trở về bồ đề trong chùa. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, được, đối với tiến về bồ đề chùa sự tình, hắn sớm đã là đáp ứng Quế Viên, hiện tại thời cơ đã là thành thục, cũng nên đi một chuyến. Tuyết Quốc trên đường phố, một thân vải thô áo gai khổ hạnh tăng chậm rãi đi lại. Trên cổ của hắn treo 108 viên Phật châu. Trần trụi hai chân, trên hai chân hiện đầy bụi đất. Hắn tựa hồ căn bản là không có cách cảm nhận được trên đường phố rét lạnh. Chậm rãi đi về phía trước, đi hoàng cung trước đó. Khổ hạnh tăng chậm rãi ngồi xuống. Bắt đầu ngồi xuống, niệm kinh, Húc Nhật Đông Thăng, Lý Kỳ Phong, Quế Viên, Kim Xuyên, Diệp Hạ. Thượng quan Thiên Phong còn có 10 phần không tình nguyện độc cô thần hất lên ánh nắng đi ra hoàng cung, một mực ngồi xếp bằng khổ hạnh tăng bỗng nhiên đứng lên. Phật chủ, ta đã là chờ đợi đã lâu. Khổ hạnh tăng nhìn thấy Quế Viên, thần sắc cung kính nói. Quế Viên hoàn lễ, lên tiếng nói ra, ta để những chuyện ngươi làm thế nào? Khổ hạnh tăng gật gật đầu, nói ra. Đã là tìm được, Quế Viên lên tiếng nói ra, đó chính là lấy ra đi. Khổ hạnh tăng gỡ xuống gánh vác bao phục, từ trong đó lấy ra một thanh kiếm. Đây là một thanh nhìn như có chút quái dị kiếm, thân kiếm là vặn vẹo, tựa như là một con uốn lượn bò rắn, lại là tản mát ra vô tận hàn quang, để nhân vọng chi tiện là trong lòng sinh ra vẻ sợ hãi. Quế Viên tiếp nhận kiếm, nhẹ nhàng sao sao một chút, một chỉ bắn ra, thanh thúy kiếm minh âm thanh lập tức truyền ra, kiếm khí bắn ra mà ra. Quế Viên trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, năm đó Phong Hồ Tử lấy tự thân khí cơ làm đại giá, hao phí vô số tài liệu chân quý, chế tạo 10 chuôi danh kiếm, người trong thiên hạ truyền ngôn. Thập đại danh kiếm đến một người thì nhưng tung hoành giang hồ. Có thể tề tự 10 kiếm giả thì có thể được thiên hạ. Chính là câu này truyền ngôn. Thiên hạ võ giả tựa như mê muội đồng dạng tìm kiếm lấy 10 kiếm. Ta từng có may mắn phía dưới. Đạt được chuôi này linh khúc kiếm. Nó là thập đại danh kiếm chi mạt. Lại là bị người coi là một thanh không rõ chi kiếm. Bởi vì chuôi kiếm này là Phong Hồ Tử hao phí sau cùng tinh huyết cùng khí cơ tạo ra kiếm. Trong lời nói, Quế Viên đem kiếm đưa tới Lý Kỳ Phong trong tay, lên tiếng nói ra, năm đó ta vì không đến mức trong giang hồ nhấc lên gió tanh tuyết sóng máu. Đem kiếm này thả vào kia vô tận Đông Hải bên trong. Còn tính là may mắn, chung quy vẫn là tìm trở về. Hiện tại hắn thuộc về ngươi. Lý Kỳ Phong tiếp nhận kiếm, cũng là không có chút nào khách khí, nhìn thoáng qua linh khúc kiếm, nói ra một tiếng cảm ơn chính là để vào đến kiếm trong hộp. Quế Viên ánh mắt dừng lại ở Thượng quan Thiên Phong trên thân, chậm rãi nói ra, lại nhìn một chút cái này sinh ngươi nuôi ngươi địa phương đi. Lần này rời đi khả năng liền là vĩnh biệt. Thượng quan Thiên Phong quay đầu, nhìn thoáng qua kia cao lớn tường thành, quay đầu, nói ra, đi thôi, nơi này có quá nhiều cố sự. Quế Viên gật gật đầu, nói ra, đi thôi, đám người bắt đầu tiến lên, đi ra mấy bước, Lý Kỳ Phong dừng bước, trên đường phố đâm đầu đi tới một người, một thân trắng noãn quần áo, tựa như là tiên nữ trên trời. Tản mát ra xuất trần khí tức, để người không dám sinh ra nửa điểm thân cận chi ý. Là Thượng quan Thiến Thiến, bỏ đi hoàng bào hắn vẫn là kia cao cao tại thượng nữ thần. Cứ đi như thế sao? Một tiếng chào hỏi đều không đánh. Thượng quan Thiến Thiến trong giọng nói có chút oán trách. Lý Kỳ Phong cười, lại là không có lên tiếng. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi tới gần Lý Kỳ Phong, trong đôi mắt mang theo một tia không bỏ chi ý, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, thần sắc có vẻ hơi câu nệ, muốn đi, ta không ngăn cản ngươi, thế nhưng là ngươi phải biết ta ở chỗ này chờ ngươi. Yếu ớt du lịch chút thanh âm tiến vào Lý Kỳ Phong trong tai, Lý Kỳ Phong không khỏi cười ha hả.